Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 333, Tần Lão Sư. Phiền phức ngài đưa chuyển phát nhanh. Canh 4. Chuyện là như thế này. Tả Tiểu Đa nói, ta là trong lúc vô tình đạt được một chút đồ vật. Số lượng rất nhiều. Cái đồ chơi này đối với võ giả tu luyện vô cùng có ích. Nhưng là ta lại không quyết định chắc chắn được. Những vật này, nên xử lý như thế nào? Nói, Tả Tiểu Đa cầm ra tới một mảng lớn thịt. Tần Lão Sư, đây là cho ngài. Tần Phương Dương chính là võ học đại hành gia. Vô luận tu vi lịch duyệt kinh nghiệm đều là như vậy. Mặc dù bất quá vừa mới tấn cấp vào ngự thần cảnh giới. Nhưng thân kinh bách chiến. Ánh mắt kiến thức nhưng còn xa không tầm thường ngự thần tu giả có thể so sánh. Tay mới vừa tiếp xúc với mảnh này vương cấp thịt yêu thú. Liền là cảm nhận được bên trong mạnh mẽ như là muốn bạo tạc tinh thuần linh khí. Lập tức liền kinh ngạc. Kém chút nhảy dựng lên. Cái này, quá quý giá. Tần Phương Dương sắc mặt thay đổi. Vừa qua khỏi tay cái này một khối thịt lớn. Khoảng chừng 200 cân. Chính mình như thế nào tiêu thụ nổi. Tùy tiện tiếp nhận như thế một số lớn quà tặng. Đã vượt ra khỏi thầy trò tình nghĩa phạm trù. Tả Tiểu Đa gia hỏa này mới tu vi gì? Làm sao lại làm đến loại này hàng cao đẳng rồi? Tần Lão Sư, ta nhất định phải trịnh trọng nói rõ. Cái đồ chơi này, ta có hết mấy vạn cân. Mấy vạn cân? Tần Phương Dương trợn mắt hốc mồm. Trùng hợp, khục, người khác giết không muốn. Ta nhặt được tiện nghi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Nhìn trái phải một cái. Lén lén lút lút nói. Nhặt được tiện nghi. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương thở dài. Cái này tiện nghi. Ngươi thực có can đảm nhặt a. Xem ra người này cùng ngươi nhận biết. Mà lại giao tình không phải bình thường a. Nếu như là người xa lạ. Ngươi đi nhặt tiện nghi này thử một chút. Người ta có thể đưa ngươi mạng nhỏ thuận tiện nhặt ngươi tin hay không? Bất quá tiểu tử này vận khí này là thật tốt a. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa khổ não nói. Sở dĩ sẽ cho ngài những này. Nhưng thật ra là bởi vì. Một người ăn được 100 cân tả hữu phân lượng. Lại hoặc là ăn nhiều mấy lần đằng sau. Thân thể liền sẽ thói quen. Lại hoặc là sinh thành kháng tính. Không có khả năng lại tăng thêm tu vi. Bằng không ta nhưng thật ra là muốn cho ngài mấy ngàn. Cân. Tả Tiểu Đa nhếch nhếch miệng. Cảm giác sâu sắc chính mình cho ít. Tần Phương Dương nghe vậy trầm tư nửa ngày, nhìn trước mắt thịt yêu thú, nói, thịt yêu thú đúng là tồn tại loại này đặc chất, xét đến cùng bản chất nguyên nhân là, yêu thú bởi vì thể nội kinh mạch cùng hệ thống tu luyện, cùng nhân loại tồn tại bản chất khác biệt, bọn chúng hấp thu thôn phệ nhật tinh nguyệt hoa các loại năng lượng thiên địa đằng sau, cũng không như nhân loại đồng dạng có hệ thống tiêu hóa tu luyện. Không lo ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo hay là yêu thú khác. Đem tất cả năng lượng đều chất chứa trong thân thể của mình. Đây cũng là thịt yêu thú thân xa so với nhân loại cùng giai tu giả cường hãn hơn căn bản nguyên. Nhân chỗ, nếu là nói như vậy ngươi vẫn không rõ mà nói. Chúng ta lại đưa ra so sánh. Một đầu hóa vân cấp bậc yêu thú. Bình thường đi săn đối tượng đều là anh biến cảnh giới. Đan nguyên cảnh giới tinh thú. Mà loại này hóa vân cấp bậc yêu thú, một ngày muốn ăn mấy bữa ăn, một ngày liền muốn ăn được nhiều sao thú, mà tất cả bị nó ăn những tinh thú này. Dựa theo nhân loại đối với linh khí lý giải tới nói, mỗi một đầu thể nội đều ẩn chứa có đại lượng linh khí. Nói như vậy không sai a. Tả Tiểu Đa gật đầu. Vâng, không sai, mà cái này hóa vân cấp bậc yêu thú. Tại nó tấn thăng đến ngự thần trước đó, cần kinh nghiệm mấy chục năm, thời gian dài thậm chí cần mấy trăm năm hơn ngàn năm ma luyện. Mà nó tại đoạn tuyến nguyệt này bên trong, ăn đồ ăn, chính là những cái kia tinh thú. Năng lượng trong cơ thể nếu như tập hợp cùng một chỗ mà nói. Năng lượng đã sớm vượt qua con hóa vân này yêu thú gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần thậm chí vạn lần. Nói như vậy, người có thể hay không lý giải. Tự nhiên là lý giải, nhưng là cái này hóa vân yêu thú, ăn nhiều như vậy năng lượng lại không bạo tạc, mà chính hắn bản thân lại căn bản không hấp thu được nhiều như vậy năng lượng. Như vậy những năng lượng này đều đi nơi nào? Trong đó tương đương một bộ phận là theo phân và nước tiểu vận động bài xuất, mà đổi thành bên ngoài phần tinh hoa nhất, liền chất chứa tại hóa vân yêu thú toàn thân huyết nhục trong xương cốt. Cho nên rất nhiều sao thú chỗ ở, dễ dàng sinh sôi thiên tài địa bảo. Người đều nói thiên tài địa bảo tất có cường đại tinh thú thủ hộ. Kỳ thật không đúng, thứ tự hẳn là điên đảo một chút. Trước có cường đại tinh thú, mới có thiên tài địa bảo. Bởi vì địa phương này, năng lượng dư giả. Tần Phương Dương nói như vậy, người minh bạch đi. Minh bạch, đối với đồng dạng người bình thường tới nói, dạng này ẩn chứa có lượng lớn linh năng thịt. Ăn được một ngụm, liền muốn toàn thân nổ tung. Cùng ăn tạc đạn một dạng, thậm chí so tạc đạn còn mạnh hơn. Tạc đạn có thể nổ nát vụn nhân thể lại nổ không nát kinh mạch. Mà cái này đầu tiên nhằm vào lại là toàn thân huyết mạch cùng kinh mạch. Chỉ cần phụ tải không nổi, chính là nhục thân sụp đổ, bạo thể mà chết. Tần Phương Dương nói, mà dạng này thịt, đối với đến trình độ nhất định võ giả tới nói, lại là khó được vật đại bổ. Nhưng liền như là hóa vân yêu thú ăn những cái kia làm thức ăn tinh thú một dạng. Khả năng đang ăn lần thứ nhất lần thứ hai thời điểm, tu vi sẽ rất tấn mãnh tăng trưởng một đoạn. Nhưng là, theo trong cơ thể của mình, ăn loại yêu thú này thịt càng ngày càng nhiều. Tự nhiên mà vậy, tại thân thể của mình trong thành phần, liền tăng lên loại này linh khí thành phần. Chờ đến trong thân thể của mình loại này linh khí thành phần bão hòa, loại này thịt, đối với người này tới nói, liền không còn tác dụng. Đây là cơ bản nhất nguyên lý. Tần Phương Dương nhìn xem trước mặt 200 cân ngô công vương thịt, mỉm cười nói, đã ngươi nói ngươi có rất nhiều, như vậy ngươi đưa ta, ta tự nhiên cũng không có từ chối nữa lý do. Nhưng ta nhiều năm như vậy săn yêu thú, đã sớm chịu không ít thịt yêu thú. Cho nên ngươi cái này vương cấp thịt yêu thú ta mặc dù không có nếm qua, nhưng ta có thể phụ tải lớn nhất phân lượng, nhiều nhất cũng chính là 70-80 cân bộ dáng, cũng liền đạt tới độ bão hòa. Cho nên ngươi cái này 200 cân, ta thu một nửa, 100 cân, đây là ta vui với tiếp nhận lớn nhất phân lượng. Hắn đem thịt cắt thành hai nửa, đem một nửa bỏ vào chính mình nhẫn không gian, một nửa khác cho Tả Tiểu Đa đưa trở về. Tả Tiểu Đa trần chờ không tiếp. Tần Phương Dương cười cười, loại này gia tăng thực lực cơ hội, ta sẽ không bỏ qua. Ngươi cũng đã nói ngươi có rất nhiều, ta lại không tiếp nhận đó chính là giả mồm. Tả Tiểu Đa bí ẩn bĩu môi, nói ngài không giả mồm giống như. Chỉ nghe Tần Phương Dương tiếp tục nói, nhưng tiếp nhận là một chuyện, thế nhưng là ăn nhiều lại là lãng phí. Loại này linh nhục, có thể làm cho võ giả nhanh chóng trưởng thành. Nếu là chúng ta ăn đủ năng lượng đằng sau lại ăn, liền thật là phung phí của trời. Tả Tiểu Đa yên tâm thu hồi, nói, nhưng ta hiện tại đau đầu, chính là những này thịt a. Tần Phương Dương nhíu mày, có ý tứ gì? Tả Tiểu Đa có chút xoắn suýt ánh mắt, loại này thú vương cấp linh nhục, trong tay ta khoảng chừng 80.000 cân tả hữu. Tả Tiểu Đa lại xách đi ra mấy khối, mỗi một khối 100 cân, nói, Tần lão sư, mấy cái này phiền phức ngài giúp ta chuyển giao cho Mục lão sư, La Liệt lão sư, Hồ Nhược Vân lão sư, Lý Trường Giang hiệu trưởng, Khâu Vân Thượng lão sư, còn có Lam Tỷ, còn có Tưởng Trường Bân cục trưởng, Tôn Bái Tướng, Tôn Phong Hầu các loại, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một hơi xuất ra đi 1.000 cân. Tất cả đã từng đối với hắn có trợ giúp, người người có phần. Lúc trước, tất cả mọi người vì mình, vì niệm niệm miêu phượng mạch sông hồn, không biết bỏ ra bao nhiêu. Bây giờ, chính mình có năng lực, đương nhiên muốn về quỹ. Còn có những cái kia, tại phượng mạch sông hồn bên trong, hy sinh những tiền bối kia. Ta chuẩn bị một chút tiền, hết thảy 100 triệu. Ngài lúc trở về, thuận tiện phân một phần, đồng thời, thay ta gửi tới lời cảm ơn. Trong nhà nếu là có tư chất còn có thể chịu nổi linh khí luyện võ người nhà hoặc là hài tử nói, Ta chuẩn bị 2000 cân thịt, ngài cũng cho phân một chút. Tả Tiểu Đa thở dài, nói, rất muốn làm nhiều một chút, nhưng là hiện tại năng lực cũng chỉ có thể làm đến điểm ấy. Hy vọng về sau còn có thể không ngừng. Phản hồi bọn hắn lúc ấy tử chiến chi tình, thấy Tần Phương Dương khóe miệng đều tại không ngừng run rẩy. Người đây là đem lão tử xem như đưa chuyển phát nhanh. Tiểu tử này, lần này hào phóng như vậy, ngược lại là không có cô phụ mọi người một phen khổ tâm. Chỉ là một phần này có ơn tất báo, đã làm cho chính mình an ủi. Nhất là còn nhớ rõ, lúc trước Phượng Mạch Sông hồn người hy sinh bọn họ, có thể cho người nhà thời thời khắc khắc cho bồi thường. Liền để Tần Phương Dương trong lòng cảm giác nóng hổi nhiệt lưu trào lên. Bởi vì, đây là lương tâm, Tần Phương Dương ngoài ra cũng cảm giác bất đắc dĩ. Chính mình nếu rời đi nơi đó, chính là không muốn xúc cảnh sinh tình khó chịu. Cái kia thiên thiên ở bên kia vượt qua cả đời thành thị. Cơ hồ mỗi một chỗ, đều có thiên thiên đã từng giấu chân, đều có khí tức của nàng. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này cho mình phái như thế một cái không có khả năng từ chối nhân. Viên chuyển phát nhanh làm việc, đây không phải ép buộc sao? Nhưng là, cái này mặt ngoài nhìn chỉ là 1000 cân thịt, kỳ thực lại là đem những người kia võ đạo tiền đồ đưa đến trên tay của mình. Cái này thật đúng là, không đi không được, Tần Phương Dương chỉ có thở dài. Tả Tiểu Đa lén lén lút lút nhìn xem Tần Phương Dương sắc mặt. Gặp hắn đáp ứng xuống, thế mà nhãn châu say động, lần nữa lôi ra đến 500 cân. Tần lão sư nếu ứng thừa chạy chuyến này, vậy dứt khoát, một khách không phiền hai chủ. Cái này 200 cân cho ta tỷ, nàng bây giờ tại Thượng Kinh cửu trọng thiên các, một hồi ta cho ngươi điện thoại của nàng. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngài nếu đi Thượng Kinh, như vậy Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú đều ở kinh thành. Cái này 200 cân cho hắn hai người bọn họ tu vi, đoán chừng một người 100 cân cũng liền chấm dứt, còn có thể có không ít còn thừa, coi như bữa ăn ngon, lại cho nhiều nói, ta sợ căng hết cỡ bọn hắn cái kia hai không có tiền đồ. Ngài là không biết, hai con hàng kia ngay cả nước tắm đều uống, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương một mặt im lặng nhận lấy, còn chưa kịp thở dài. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói, còn có tại Long Hồn Cao Võ Lý Trường Minh, còn có Dư Mạc Ngôn, Tần Lão Sư, Tả Hữu ngài cũng không có chuyện gì. Cái này không đều đến xem chúng ta à, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đều thuận đường đi qua nhìn một chút, một vùng tay sự tình. Muốn nói ngài hiện tại không đi làm, khắp thế giới du lịch, nhưng đến cái nào du lịch không phải du lịch à, thuận tiện. Một người 100 cân, Tần Phương Dương một chán hắc tuyến, cộng thêm lòng tràn đầy im lặng, tự mình tính một lần, chán nản nói, Hồ Nhược Vân bọn hắn tại Phượng Hoàng Thành, Long Vũ Sinh Thượng Kinh, Tôn Bái Tướng tại Nhật Nguyệt Quan, Mục Yên Yên Côn Lôn Đạo Môn, Khâu Vân Thượng Tự tại Đạo Môn, Dư Mạc Ngôn tại Quan Đông, Lý Trường Minh tại Long Hồn, Tả Tiểu Đa Đồng Học, Tinh Hồn Đại Lục bao lớn. Ngươi liền an bài cho ta bao lớn sống a, dự định để cho ta chu du toàn bộ đại lục, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thận trọng nói, nếu không ta cho lão sư ngài, lộ phí, ta tiền bạc bây giờ rất thuận tiện, hai tay áo kim sơn, xéo đi trứng, Tần Phương Dương giận mắng một tiếng, lại rốt cục vẫn là đáp ứng, tính toán tiếp xuống hành trình, nhưng lại nhịn không được thở dài. Dựa theo lộ tuyến tại trên địa đồ vẽ một vòng, từng cái điểm đánh dấu một chút, đúng lúc là một cái vòng tròn. Thật mẹ nó tròn a, quả nhiên là dùng compa đều vẽ không được như thế tròn. Mà lại, chính mình cực lực muốn tránh đi nhân vật, tiểu tử này một cái không rơi, cho hết phủi đi lên. Một vòng này đi xuống, mấy tháng căn bản là xong không xong việc. Được chưa? Tần Phương Dương thở dài. Lão tử chính là cái lao lực mệnh, đến xem chính mình học sinh, sau đó bị học sinh an bài mấy trăm vạn dặm lộ trình chuyển phát nhanh làm việc. Đây quả thật là chuyển phát nhanh, bởi vì, dù là có không gian giới chỉ, cho dù là vương cấp thịt của yêu thú, thả thời gian quá lâu, hiệu quả cũng khó tránh khỏi sẽ giảm bớt đi nhiều. Tần Phương Dương đã tiên đoán được tương lai mình một tháng liều mạng. Lão tử thật sự là thiếu ngươi. Tần Phương Dương bang bang bang tại Tà Tiểu Đa trên đầu liên tục gõ ba cái. Mắt trần có thể thấy ba cái bánh bao siêu siêu siêu phồng đi ra. Tại trên đầu chọc, đặc biệt làm cho người ta ánh mắt, tựa như một cái ba đầu rồng. Tả Tiểu Đa nước mắt kém chút bị nện đi ra. Quá đau, hiện tại ta biết khổ cho ngươi buồn bực ở nơi nào. Tần Phương Dương sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lên, nói, trong tay ngươi có mấy vạn cân dạng này thịt, có thể làm cho võ giả tăng lên. Tối thiểu nhất, có thể làm cho cấp độ thấp một chút võ giả, lập tức tăng lên rất nhiều. Chính ngươi dùng không hết, đến tiếp sau xử lý biến thành nan đề, dù là tăng thêm thân cận người cùng một chỗ tiêu hao. Như cũ tiêu hao không được số lượng nhiều như vậy, nếu là không xuất ra đi, lưu tại trong tay mình sẽ chỉ lãng phí. Nhưng nếu là lấy không ra ngoài, ngươi lại không nỡ, ân, hoặc là không nên nói không nỡ, mà là phải nói, cảm giác thiệt thòi, đúng hay không? Tả Tiểu Đa rũ cục lấy đầu, nói, vâng, ngài nói ta loại tư tưởng này có phải hay không rất ích kỷ. Chấm ngoặc kép, cầu phiếu, xem ra viết không hết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.